Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 1999, nhân tộc minh chủ. 6. Dương Phong, ta tuyệt sẽ không thần phục với ngươi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ma trùng tôn giả phát ra một đạo vô cùng thê lương kêu thảm sau đó. Vô cùng kiên định lớn tiếng gầm thét lên. Thật sao? Như vậy ngươi liền đi chết đi. Dương Phong khuôn mặt băng lãnh, vung tay lên, Vệ Huyết kiếm trong nháy mắt bay ra, đâm vào ma trùng tôn giả trong nguyên thần, điên cuồng hút lấy ma trùng tôn giả huyết nhục lực lượng nguyên thần. Ma trùng tôn giả nguyên thần mất đi nhục thân che chở sau đó, căn bản ngăn cản không nổi Vệ Huyết kiếm thôn phệ, vẻn vẹn ủng hộ hơn 10 giây, tu vi liền từ bất tử cảnh rơi vào trường sinh cảnh. Ma trùng tôn giả tu sĩ một rơi vào trường sinh cảnh, Vệ Huyết kiếm liền điên cuồng hút một cái, đem ma trùng tôn giả huyết nhục nguyên thần thôn phệ trống không. Còn sót lại mấy đại ma đạo bất tử cảnh cường giả, nhìn thấy ma trùng tôn giả vẫn lạc tại Dương Phong trong tay, trong lòng đều là một hồi băng hàn. Bất tử cảnh cường giả cả đám đều hết sức giảo hoạt, khó mà diệt sát. Một khi thấy tình thế không ổn, liền chọn đào tẩu. Mỗi một cái bất tử cảnh cường giả đều tinh thông rất nhiều độn thuật, một khi đào tẩu rất khó truy sát. Lần này Dương Phong cũng là mượn nhờ Hiên Viên Đấu Võ Trường cùng với tinh thần châu cái này đạo khí sức mạnh phong ấn phiến thiên địa này, mới có thể đem cái này mấy đại ma đạo bất tử cảnh cường giả phong ấn tại nơi đây, diệt sát ma trùng tôn giả. Dương Phong hướng bên trong chiến trường nhìn lướt qua, phát hiện Huyết Ma tôn giả, Phong Lang Vương hai đại cường giả đã cùng Phen Hồng tôn giả, Tà Ma tôn người giao thủ. Phong Lang Vương phun ra yêu đan trọng thương ma trùng tôn giả sau đó, thực lực chợt hạ xuống hai thành, cùng Huyết Ma tôn giả liên thủ kịch chiến Phen Hồng tôn giả. Tà Ma tôn người khuất tại hạ phong, Huyết Ma tôn giả cùng Phong Lang Vương bởi vì bị Dương Phong trọng thương qua, mới bị Tà Ma tôn người, Phen Hồng tôn giả áp chế. Nếu như Huyết Ma tôn giả, Phong Lang Vương hai đại cường giả cũng không có bị trọng thương, Tà Ma tôn người, Phen Hồng tôn giả tuyệt đối không phải hai người bọn họ đối thủ. Tà Ma tôn người, Phen Hồng tôn giả hai đại ma đạo bất tử cảnh cường giả đã tâm không chiến ý, một bên cùng Phong Lang Vương, Huyết Ma tôn giả kịch chiến, một bên thôi động thần thông, hướng tinh thần châu ngưng kết hình thành tinh quang tường ốp oanh kích mà đi. Chỉ cần có thể đem tinh thần châu ngưng kết hình thành tinh quang tường ốp đánh nát, bọn hắn liền có thể từ đây đào thoát, thu được một con đường sống. Quỷ Thị tôn người thân hình lóe lên, đi tới Hiên Viên Đấu Võ Trường biên giới, thôi động thần thông, hướng tinh quang tường ốp hung hăng oanh kích mà đi. Ma Báo Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xuất hiện tại quỷ thú tôn người trước người, cùng quỷ thú tôn người kịch chiến lại với nhau. Quỷ tôn người bị Ma Báo Vương dây dưa, chỉ có thể cùng Ma Báo Vương điên cuồng chém giết lại với nhau, không cách nào toàn lực phá hư tinh quang tường ốp. Người đi vây công quỷ thú tôn người, Dương Phong đối với khôi phục bộ phận thực lực Vạn Độc tôn giả ra lệnh. Vâng, chủ thượng. Vạn Độc tôn giả lên tiếng, liền thân hình khẽ động, hướng quỷ thú tôn người đánh tới. Vạn Độc tôn giả bị Dương Phong trọng thương sau đó, thực lực giảm xuống hết sức lợi hại, vẻn vẹn chỉ có được nhập môn bất tử cảnh thực lực. Có thể Vạn Độc tôn giả tinh thông vô số kỳ độc, thần thông quỷ dị kinh người, cùng Ma Báo Vương liên thủ, cứng rắn áp chế lại quỷ thú tôn người, nhưng quỷ thú tôn người không cách nào rút tay ra ngoài công kích cái kia tinh quang tường ốp. Bách quỷ tôn giả cũng thân hình khẽ động, gia nhập vào Phen Hồng tôn giả, Tà Ma tôn người chiến đoàn bên trong. ép phen hồng tôn giả, tà ma tôn người hai đại ma đạo tử cảnh cường giả. Không cách nào rút tay ra ngoài công kích tinh quang tường ốp. Dương Phong bản tôn tác thì thân hình khẽ động, xuất hiện tại huyền âm tôn giả năm khô lâu trước đó. Hướng đau khổ dãy rùa vạn ác tôn giả nhìn lướt qua nói. Thần phục với ta, mở ra nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế. Bằng không chết. Vâng, chủ nhân, ta hàng. Vạn ác tôn giả kêu thê lương thảm thiết. Nhanh chóng nguyên thần xuất khiếu, mở ra tất cả phòng hộ. Dương Phong tại ác tôn giả trong nguyên thần lưu lại khôi lỗi lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong lập tức đưa tay chộp một cái, đem vạn ác tôn giả từ năm đầu khô lâu trong miệng cầm ra, tiện tay ném một cái, vứt qua một bên. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng to lớn linh khí chui vào vạn ác tôn giả tàn phá trên thân thể, nhanh chóng chữa trị vạn ác tôn giả nhục thân nguyên thần. Sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, lập tức đi tới còn sót lại tam đại ma đạo bất tử cảnh cường giả trước người. Trong mắt lóe lên lạnh lẽo vô cùng hàn quang, tà ma tôn người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Lớn tiếng gào lên, Dương Phong, thả ta ra ngoài, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta chính là ngươi tối kiên định minh hữu, có ủng hộ của ta, cái này vị trí minh chủ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phen hồng tôn giả điềm đạm, đáng yêu nói, Dương Phong, ta nhận thua, lần này, là ngươi thắng, Dương Phong, ngươi chỉ cần để cho ta rời đi nơi đây. Quỷ tí ú tôn người trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Điên cuồng giận dữ hét, ba người các ngươi chỉ có thần phục với ta, mở ra nguyên thần, để cho ta thiết hạ cấm chế, mới có một đầu sinh lộ, bằng không các ngươi chỉ có một con đường chết. Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, xuất hiện tại phen hồng tôn giả sau lưng. Một quyền đánh vào phen hồng tôn giả đầu phía trên, đem phen hồng tôn giả đầu trực tiếp oanh bạo. Phong Lang Vương thuận thế một trưởng vỗ dưới, đem phen hồng tôn giả nhục thân oanh tới đất bên trên. Vô số máu tươi từ phen hồng tôn giả trong nhục thân bắn tung tóe mà ra. Cực kỳ kinh khủng, đầu hàng, ta nguyện ý thần phục với ngươi, cầu ngươi nhiễu ta một mạng, cho ta một con đường sống. Phen hồng tôn giả bị này trọng thương, lập tức nguyên thần xuất khiếu, điềm đạm đáng yêu hướng Dương Phong cầu xin tha thứ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phen hồng tôn giả vừa nghĩ tới bị Dương Phong giết chết ma trùng tôn giả, trong lòng liền tràn đầy sợ hãi, không muốn giống ma trùng tôn giả một dạng thê thảm chết đi. Dương Phong tâm niệm vừa động, liền muốn tại phen hồng tôn giả trong nguyên thần lưu lại khôi lỗi lạc ấn. Tiếp đó tiện tay đem phen hồng tôn giả ném qua một bên. Hướng quỷ thú tôn người, tà ma tôn người nhìn lại. Quỷ thú tôn người, tà ma tôn người thực lực cường đại, nhưng tại lục đại bất tử cảnh cường giả vây công, lại hoàn toàn ở vào hạ phong. Nếu như không phải vây công bọn hắn lục đại không chết cảnh, đều bị Dương Phong trọng thương qua, lúc này hai người bọn họ đã bị đánh bại. Bất quá chỉ cần phen hồng tôn giả, vạn ác tôn giả hai đại ma đạo bất tử cảnh cường giả hơi khôi phục, gia nhập vào chiến đoàn, quỷ tôn người, tà ma tôn người tuyệt đối chỉ có bại vong một đường. Quỷ tôn người, tà ma tôn người bị Dương Phong liếc mắt nhìn, trong lòng lập tức dâng lên một đạo hàn ý. Dương Phong đã hàng phục lục đại ma đạo bất tử cảnh cường giả, diệt sát ma trùng tôn giả, còn có hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả làm nô tài. Muốn giết bọn họ, căn bản không thành vấn đề. Thấy tình cảnh này, quỷ đú tôn người nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thú khải điên cuồng thiêu đốt, đem tất cả sức mạnh ngưng kết tạo thành một thanh to lớn cốt nhận. liều lĩnh chạm tại tinh thần châu hình thành tinh quang bảo hộ trên vách đá. Cái kia một thanh to lớn cốt nhận bên trong, sắc bén vô song, nhất chạm phía dưới, cứng rắn tại tinh thần châu hình thành tinh quang bảo hộ trên vách đá chém ra một cái khe nứt to lớn. Đúng lúc này, tam đại bất tử cảnh cường giả thần thông, đánh vào quỷ thú tôn người trên thân, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem nửa người dưới của hắn đánh thành phấn vụn. Tiên huyết văng khắp nơi. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại quỷ thú tôn người trước người, một quyền đánh vào quỷ thú tôn người trên mặt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, đem quỷ thú tôn người đầu đánh cho nát bấy, nhục thân hướng phía sau bay đi. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, đừng có giết ta. Nhìn thấy Dương Phong tại một lần xuất hiện tại trước người của mình, quỷ tôn người lập tức nguyên thần xuất khiếu, lớn tiếng kêu lên. Nghe được quỷ thú tôn người, Dương Phong tâm niệm vừa động, ở tại nguyên thần bên trên lưu lại khôi lỗi lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Sau đó, Dương Phong hướng bên trên bầu trời tinh thần châu chỉ tay. Một cỗ cường đại vô cùng pháp lực, lập tức đâm rót vào tinh thần châu bên trong. Dùng thần châu phóng ra rực rỡ vô cùng tinh quang, mới vừa bị chạm phá khe hở, lập tức khép lại. Tà ma tôn người nhìn thấy khe hở khép lại, hai mắt xích hồng, một cỗ bạo ngược vô cùng khí tức tại tà ma tôn người trong thân thể tràn ngập, còn như là dã thú gầm thét lên. Dương Phong, để cho ta rời đi, ta có thể duy trì ngươi thành vì nhân tộc minh chủ. Bằng không ta liền tự bạo nguyên thần cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe được tà ma tôn người, Dương Phong thần sắc không thay đổi nói. Động thủ, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Huyết ma tôn giả tiện tay cầm huyết ma kỳ nhoáng một cái. Từng vệt hào quang màu máu hướng tà ma tôn người bao phủ mà đi. Dùng tà ma tôn người đầu một hồi choáng váng, thần thức chấn động. Lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại tà ma tôn người trước người. Một quyền đánh vào tà ma tôn người đầu phía trên, đem tà ma tôn người đầu oanh bạo. Ma báo vương há miệng phun một cái, một khỏa rực rỡ vô cùng yêu đan chợt bộc phát, đâm vào tà ma tôn người trên thân thể, đem tà ma tôn người nhục thân oanh bạo. Huyễn âm tôn giả hướng tà ma tôn người nguyên thần một điểm, từng đạo quỷ quái chi khí chợt bộc phát, dùng tà ma tôn người nguyên thần liền suy yếu non nửa. Đúng lúc này, vệ huyết kiếm hóa thành một đạo huyết quang, chui vào tà ma tôn người huyết nhục nguyên thần bên trong, đem tà ma tôn người huyết nhục nguyên thần thôn phệ. Vệ huyết kiếm thôn phệ tà ma tôn người sau đó, một đạo tin tức truyền đến Dương Phong trong thức hải, nhường Dương Phong biết hắn cần càng nhiều linh lực tới tiến hành thuế biến. Nhìn thấy phệ huyết kiếm bắt đầu thuế biến tiến hóa, Dương Phong trong lòng dâng lên một đạo vẻ mừng như điên. Vung tay lên, vô số cực phẩm linh thạch hóa thành một cái dòng lũ, hướng phệ huyết kiếm bay đi, cơ hồ vô cùng vô tận cực phẩm linh thạch vừa bay đến phệ huyết thân kiếm bên cạnh, lập tức hóa thành cho bụi. Tinh thuần vô cùng linh lực bị phệ huyết kiếm trong nháy mắt hút khô. Không bao lâu, 1 tỷ mai cực phẩm linh thạch bị phệ huyết kiếm trực tiếp thôn phệ. Hiên viên Minh Đào nhìn thấy phệ huyết kiếm biến hóa, sắc mặt chợt biến đổi nói, phệ huyết kiếm tấn thăng đạo khí. Liệt Diễm Tông tông chủ nhìn phệ huyết kiếm một cái, sắc mặt hơi đổi một chút nói, Dương Phong vậy mà đem phệ huyết kiếm đề thăng đến nước này. Chết ở trong tay hắn cường giả rốt cuộc có bao nhiêu người? Phệ huyết kiếm là một kiện chỉ cần không ngừng giết chóc cường giả, liền có thể không ngừng tiến hóa bảo vật. Bất quá muốn đem phệ huyết kiếm bồi dưỡng đến đạo khí chi cảnh, cần để cho nó thôn phệ cường giả tuyệt đối không ít. Thậm chí càng thôn phệ mấy cái bất tử cảnh cường giả mới có thể luyện chế thành công. Dương Phong đem phệ huyết kiếm luyện chế đến đạo khí hoàn cảnh. Rõ ràng giết chóc vô số. Không biết bao nhiêu cường giả bị phệ huyết kiếm trực tiếp thôn phệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.